Chương 378, bi thương chuyện cũ hồi ức. Lúc này, tất cả mọi người là bị cái này thư đe dọa giật nảy mình. Dạ bù ủ chia hì rồ mì cầm trên tay cái này thư đe dọa, thần sắc khẩn trương nhìn xem lão giả này, cực kỳ khẩn trương hỏi, rồ xì phở xạ thúc phụ, ngươi là lúc nào thu đến phong thư này ngay tại một tháng trước kia, tin là đưa đến ta tại bờ ra dịu trong nhà, đương nhiên tin che lại cũng không có viết cái này gửi thư tín người đến cùng là ai. Ừ, ta vốn là đối với đại ca di sản không có cái gì vùng mới giải phóng, ta đến nơi đây chẳng qua là muốn nhìn một chút, đem cái này phong thư đe dọa gửi cho ta những ngu ngốc kia đến cùng dung mạo ra sao. Trên mặt lão giả mang theo một tia ấm lãnh, nhìn xem từng cái mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút mỉa mai nói, tốt, các ngươi nếu là không có chuyện gì, liền cho ta rời đi nơi này. Nghe được lão giả này hạ lệnh trục khách, những người khác cũng là rất bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. Rất mất mát. Đi ra gian phòng này. Giờ phút này, xin nghỉ chia lại là đi vào lão giả trước mặt, đem giấy bút phóng tới trước mặt của lão giả, vừa cười vừa nói, lão tiên sinh, nghe nói ngươi tiếng Trung rất không tệ, có thể hay không xin ngươi dạy ta mấy cái chữ Hán, chính là chúc mừng năm mới hạnh phúc bốn chữ này đối với xin nghỉ chia yêu cầu, lão giả cũng là không có cự tuyệt. Hắn cầm lấy bút bi bắt đầu ở trên trang giấy viết chúc mừng năm mới hạnh phúc bốn chữ này, sau đó, vừa đi đến cửa miệng đám người lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua, tất cả mọi người là kinh ngạc trăm miệng một lời. À, hắn dùng chính là tay trái. Xin nghỉ chia nhìn xem lão giả dùng tay trái đem bốn cái chữ hắn viết xong đằng sau, nói với hắn một tiếng tạ ơn liền rời đi. Đi tại tứ hợp viện hành lang bên trong, xin nghỉ chia lại là tại cúi đầu trầm tư, những người khác là bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Tỷ tỷ, ngươi xem a hửng. Bất quá rổ xỉ phở xạ thuốc phụ đến cùng phải hay không thuận tay trái đâu, dù kỳ cỏ, ngươi còn nhớ hay không đến đâu nghe dạ bù hủ chia hỉ rổ mỉ cùng dạ bù hủ chia rổ xỉ rủ kỳ hai tỷ đệ ở giữa đối thoại, tiểu đỏ rủ kỳ có trên mặt lộ ra rất bất đắc dĩ, nàng lắc đầu nói ra, thật có lỗi, thời gian qua lâu như vậy, ta cũng không có cái gì ấn tượng. Bất quá, trên chân của hắn từng có đi ở xuống vết thương. Hẳn là có thể xác định hắn chính là rổ xỉ phở xạ thuốc phụ A không đúng, hắn đại khái là không biết trong lúc vô tình nghe ai nói, liền cố ý đem trên chân làm cho cùng rổ xỉ phở xạ thuốc phụ giống nhau như lúc vết thương, tốt cố ý để cho chúng ta nhìn thấy, để cho chúng ta tin tưởng hắn nói lời, nhờ vào đó đến mưu đoạt nhạc phụ di sản dạ bù ủ trịa hái đệ cả rủ vừa nói xong, đi tại dạ bù ủ trịa rổ xỉ rủ kỳ bên người dạ bù ủ trịa cái cổ không khỏi hoảng sợ nói. Như vậy, hắn hay là một cái tên giả mạo, ta nghĩ hắn hẳn là thật, mặc dù xin nghỉ chia đi tại trước mặt của bọn hắn, đột nhiên dừng lại nhìn xem bọn hắn nói ra, các ngươi nhìn chương này bóng chảy chụp ảnh chung, bên trong giá bù hụ chia rổ xỉ phở xạ bóng chảy thủ sáo là đeo tại trên tay phải, cái này nói rõ, hắn là một cái thuận tay trái. Mà lại, tại vừa mới trong kho hàng tìm tơ ý năm mới chúc mừng bưu thiếp bên trên. Phía trên này viết chúc mừng năm mới hạnh phúc bốn chữ này cùng vừa rồi cái lao tiên sinh kia viết giống nhau như lúc nói. Xin nghỉ chia liền cầm lấy trước đó tại trong kho hàng tìm tơ y bưu thiếp cùng xin nhờ lão giả viết cái kia bốn chữ so sánh. Quả nhiên là giống nhau như lúc, vô luận là bút tích, còn có viết thói quen đều là một phần không kém. Ngươi suy luận thật đúng là cẩn thận à, thật không hổ là rủ xạ cụ nhi tử nghe xin nghỉ chia suy luận phân tích. Dạ bù ủ chia hì rô mì gật đầu tán dương. Chỉ bất quá lời nói này tại dù kỳ có nghe tới, không phải thư thái như vậy. Có chút an dâm ý vị nàng nhìn xem dạ bù ủ chia hì rô mì, chỉ chính mình nói, xin ý chia thế nhưng là con của ta, hì rô mì, ngươi phải hiểu rõ a. Mấy người chậm rãi đi đến cuối hành lang, nhìn trước mắt cách đó không xa một cái giếng cạn, dù kỳ có hiếu kỳ nói, hì rô mì, nhà ngươi cái này miệng giếng cổ còn ở nơi này. A xin nghỉ chia đứng tại rủ kỳ có bên người, nhìn xem nàng nói chiếc giếng cổ kia. Gạch xanh xây thành hình tròn giếng cổ, tại chung quanh của nó có một loạt làm bằng gỗ lan can đưa nó đoàn đoàn vây quanh, xem ra có điểm giống là muốn đem nó cho phong tỏa ý tứ. Tại giếng cổ phía trên, lan can chỗ nối tiếp, mấy cây đại cọc gỗ trực tiếp chống đỡ lấy một cái phạm vi bốn dặm đỉnh đỉnh, đem cái này giếng cổ công bằng che chắn ở phía dưới. Tại cái này giếng cổ bên cạnh có một viên hoa trà cây, dáng dấp cành lá rậm rạp dáng vẻ. Bóng đêm đen kịt bên trong, ngũ thải ban lan hoa trà nở rộ lấy, cho bóng tối này không gian bằng thêm mấy phần sắc thái cả dù mịt điều. Rất là đáng tiếc, nếu không phải phát sinh chuyện kia, nó có lẽ còn nghe rủ kỳ có muốn nói lại thôi bộ dáng. Đây đối với thăm dò ham học hỏi xì nỉ chỉa không thể nghi ngờ là tinh thần thượng tra tấn. Hắn nhìn bên cạnh dạ bù ủ chỉa hì rô mì, rất ngạc nhiên mà hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nghe được xì nỉ chỉa hỏi như vậy. Dạ bù ủ chỉa hì rô mì trên mặt đột nhiên lộ ra vô cùng lưng bi thương, nhìn phía xa chiếc giếng cổ kia, có chút xúc cảnh sinh tình rơi lệ hồi ước nói, mẹ ta rớt xuống giếng nước bên trong chết rồi 15 năm trước nào đó một thiên hạ lấy rất lớn tuyết, mẹ ta đột nhiên không thấy. Mọi người chúng ta tìm thật lâu, thế nhưng là đều không có tìm tơ y nàng. Ngay tại chúng ta sáng ngày thứ hai, muốn báo động xử lý thời điểm, lại phát hiện ta mụ mụ thi thể ngay tại cái này miệng giếng cổ bên trong dạ bù ủ chỉa hỉ rổ mì trượng phu dạ bù ủ chỉa hái đệ cả rủ sắc mặt nghiêm túc mắt nhìn phía trước, rất lạnh lùng nói, tất cả mọi người nói nơi này vô cùng nguy hiểm, từng cái đề nghị muốn đem cái này miệng giếng cổ cho đánh dụng. Thế nhưng là... Nhạc phụ ta không hy vọng mọi người cứ như vậy quên ta tiền nhiệm nhạc mẫu, không tiếc dùng tính mệnh bức bách, cũng phải để miệng giếng này lưu lại cho nên, cái này miệng giếng cổ chung quanh mới có đầu gỗ vây quanh A Xì Nỉ Chìa vừa nói xong, dạ bù ủ chìa rồ xì rủ kỳ mặt không thay đổi nói bổ sung, những này đầu gỗ là chúng ta về sau thêm, mục đích đúng là vì không muốn nhìn thấy có người lại không cẩn thận ngã xuống đi. Nhưng mà... Khó khăn nhất là ở trước đó tiến hành tang lễ dạ bù ủ chìa rổ xì rủ kỳ nhìn xem xin ý chìa rất dáng vẻ nghi hoặc, tiếp lấy hồi ức nói, tang lễ vào cái ngày đó, mẫu thân của ta một người ca ca đột nhiên chạy tới nháo sự. Hắn chỉ vào nhất định là giữa chúng ta một người nào đó đem mẫu thân của ta đẩy xuống chuyện kia trải qua đến cùng là thế nào đây này nghe dạ bù ủ chìa trong gia tộc người giảng thuật chuyện này. Xin ý chia luôn cảm giác chuyện này hẳn là sẽ cùng lần này di sản tranh đoạt có chút quan hệ, thế là, hắn trực tiếp đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng truy vấn. Mọi chuyện nguyên nhân gây ra chính là ta lão ba chúc mừng kết hôn ngày kỷ niệm thời điểm, dồ xì phở xạ thuốc phụ tự tay chồng đi xuống viên kia công chúa hoa trà cây nói, dạ bù ủ chia dồ xì rủ kỳ có chút bi thương chỉ vào bên giếng cổ bên cạnh viên kia cành lá rậm rạp, mọc rất tốt hoa trà cây nói ra. Mẹ ta trước kia vì muốn hái cây hoa trà, liền chiếm được bên giếng cổ duyên, lúc này mới không cẩn thận rơi xuống đến trong giếng cổ. Ta nghĩ ta mụ mụ là rất ưa thích những này hoa trà, lúc này mới cố ý chạy qua rồi hái cho ta nhìn dạ bù ủ chỉa hỉ rổ mì nhẹ nhàng lau lau rồi một cái mình hốc mắt nước mắt, có chút tưởng niệm mẫu thân ý vị nhớ lại, một năm kia mùa đông, hoa trà cây đều là không có nở hoa, cho nên mẹ ta mới có thể nóng lòng như thế. Một mực chờ lấy hoa trà cây nở hoa. Về sau chúng ta phát hiện mẹ ta thi thể thời điểm, liền phát hiện trong tay của nàng nắm một đóa hoa trà. Về sau, mặc dù chúng ta hướng ta mụ mụ ca ca giải thích, thế nhưng là, hắn hay là không thể tiếp nhận ai, nam nhân này bây giờ ở nơi nào a lúc này, tranh chua dạ bù ủ chỉa cái cổ đông nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem dạ bù ủ chỉa hỉ rồ mì lơ đắng hỏi. Ta nhớ được lúc kia, tuổi của hắn đã rất lớn. Hiện tại không biết hắn có phải hay không còn sống, làm sao vậy, có cái gì không đúng kình a nghe được dạ bù ủ chia hỉ dô mì trả lời, dạ bù ủ chia dô xì rủ kỳ có chút tức giận bất bình nhắc nhở, ai, tỷ tỷ, nếu như gia hỏa này còn sống, cái kia lão ba di sản chẳng phải là muốn phân cho hắn một phần dô xì rủ kỳ, cái này ngươi cũng đừng có lo lắng. Tại pháp luật bên trong, giống hắn dạng này ngoại nhân là không có quyền kế thừa nhìn xem dạ bù ủ chia rổ xì rủ kỳ rất khẩn trương dáng vẻ, dạ bù ủ chia hải đệ cạ rủ cười giải thích nói. Thế nhưng là, dạ bù ủ chia mẹ chỉ cổ không biết lu cờ na ho từ mấy người sau lưng đột nhiên xông ra, nhìn xem bọn hắn âm dương quái khí nói ra, vậy cũng không nhất định à, nếu như ba của các ngươi tại di trúc bên trong viết muốn đem di sản cũng chia hắn một phần, hiệu quả kia hay là đồng dạng chiếu nói như vậy. Gia hỏa kia vào ngày mai trước 10 giờ, khẳng định biết chạy tới dạ bù ủ chỉa rổ xì rủ kỳ nghe mẹ kế, có chút bất mãn phẫn nộ quát. Nói một chút cũng không có sai, nếu như gia hỏa kia còn chưa chết, như vậy, đêm mai trước 10 giờ, hắn chính là liều chết cũng biết chạy tới. Tại quá khứ 15 năm bên trong, hắn đối với các ngươi từ đầu đến cuối tôn nở lờ y hận ý bất quá trong nhà này tiền nhiệm phu nhân chết đi thời điểm, ta còn không phải cái nhà này bên trong một phần tử. Như vậy, chuyện kia không liên quan gì tới ta là được rồi. Đúng, ta một hồi còn muốn đi tham gia một người bạn yến hội. Như vậy, cái nhà này bên trong liền ta cầu các ngươi rồi. Hizomi nói xong, cái kia lão bà rất cao ngạo ngẩng lên đầu rời đi. Ai lúc này, Xin Ý chưa bỗng nhiên cảm giác được có người đang trộm nhìn, ánh mắt của hắn nhanh chóng lướt qua. Chỉ gặp một cái trải qua tinh vi ăn mặc nam nhân liền xuất hiện tại cách đó không xa vách tường một cái cửa nhỏ cho ơ y cả người cũng chỉ có đầu dò dỉ ra đến, một thân thật to áo khoa cờ đem hắn thân hình hoàn toàn che khuất, hắn mang theo một cái vành nón rất thấp mũ, áo khoa cờ bên trong dài lĩnh áo lông phu lên hắn đại bộ phận khuôn mặt, một cái kính râm càng đem khuôn mặt che giấu cực kỳ chặt chẽ. Trải qua Xin Ý chia nhắc nhở, tất cả mọi người là thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, nhưng mà... Vừa rồi người kia đã sớm người đi nhà trống. Nhìn xem cửa trống rỗng, tất cả mọi người còn tưởng rằng là Xin Ý chia hoa mắt đâu. Xin Ý chia, ngươi nhìn lầm đi, nơi đó đâu còn có người a nghe cựu đỏ dù kỳ có nghi vấn, Xin Ý chia lại là không có phản bác. Hắn thật thấy được, đi theo Xin Ý chia đi ra ngoài dạ bù ủ chia hái đệ cả dù cùng dạ bù ủ chia rổ xì dù kỳ hai người nhìn một chút trống rỗng đường đi. Có chút bất đắc dĩ đối với Xin Ý chia nói ra, thám tử tiên sinh, ta nhìn ngươi là thật hoa mắt, nơi này căn bản cũng không có người nào dạ bù ủ chia hái đệ cả dù cùng dạ bù ủ chia rổ xì dù kỳ lầm bầm một câu đằng sau, hai người liền chậm rãi trở về. Xin Ý chia cùng sau lưng bọn họ suy tư, mới vừa rồi là thật sự có người trong đó nhìn lén. Của hắn linh hồn cảm giác lực sẽ không sai, mà lại, hắn còn tại cổng địa phương phát giác được yêu ớt người xa lạ khí tức.